Tiên Ngục tác giả chữ Tửu luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com. Chương 431. Giao dịch kết thúc. Thể thao. Ngân Lăng khi khi cười, lại hỏi: còn nữa, cả gốc tiên liên đều nằm trong tay Huyên, Huyên có định tiếp tục gây trồng đời tiếp theo của nó không? Từng nghĩ qua. Tô Triệt gật đầu nói: đáng tiếc không biết cách cũng không dám thử, nếu nuôi trồng thất bại, sẽ tự lãng phí một tiên dược. Chuyện này, ta có thể giúp đỡ Huyên. Ngân Lăng dịu dàng nói. Ồ, Tô Triệt nhớ mày, có chút khó tin. Bởi vì, phương pháp nuôi trồng tiên liên ngay cả dược viên trưởng lão đều không biết. Ngân Lăng thân là một nữ tử yêu tộc, vậy mà lại biết được. Nhìn thấy biểu tình Tô Triệt, Ngân Lăng cười khẽ nói: Huyên hiểu lầm rồi, không phải ta biết, mà là người khác biết. Được, Tô Triệt gật đầu nói. Nếu thực sự có được phương pháp nuôi trồng tiên liên, Huyên nhất định sẽ cảm tạ muội. Cảm tạ thế nào? Huyên thử nói xem nào. Ngân Lăng nghiêng đầu trêu chọc. Tiên liên vô dụng với yêu tộc. Tô Triệt thoáng trầm ngâm, hỏi ngược lại. Nàng cần cái gì cứ nói. Nếu học được phương pháp nuôi trồng tiên liên thật, có nghĩa là sẽ thu được nhiều hạt và cánh hoa hơn, có thể đổi lấy nhiều bảo vật hơn. Sự khác biệt giữa cá và đánh bắt cá, Tô Triệt đương nhiên hiểu. Ngân Lăng chớp chớp mắt, ngẩn người nhìn Tô Triệt, một lúc sau mới nói: bây giờ yêu cầu gì ta đều không muốn đưa ra. Hay là Huyên có thể đồng ý ta, đợi Huyên trở thành nguyên anh kỳ đại tu sĩ, quay lại Phù Không Thành, không được vờ như không quen ta, không để ý đến ta, có được không? Tô Triệt cười không ra tiếng, gật đầu nói: bất luận thế nào, chỉ cần đến Phù Không Thành, ta đều sẽ tìm nàng. Vừa nói ra lời hứa, Tô Triệt vừa âm thầm khen ngợi Ngân Lăng, nàng quả nhiên là một con hồ ly rào hoạt. Với tính cách của mình mà nói, nàng càng không đưa ra yêu cầu, tương lai mình càng phải tạ ơn nàng nhiều hơn. Chứng minh nàng ta đã nhìn thấu con người mình. Vậy được, Ngân Lăng cười hì hì nói. Huyên về Thiên Huyền Tông đợi tin tốt đi, trong vòng một năm người đó sẽ đến nhà thăm viếng, chủ động tìm gặp Huyên. Nhưng Huyên phải chuẩn bị sẵn tư tưởng, hắn có thể sẽ đưa ra một số yêu cầu cổ quái. Đồng ý tiếp nhận hay không là tùy ý nguyện của Huyên. Hiểu, Tô Triệt gật gật đầu cảm ơn lần nữa. Ngân Lăng thì hờn dỗi trách hắn quá khách khí, coi nàng như người ngoài. Hội giao dịch kéo dài đến tận nửa đêm canh ba. Thời gian này, Tử Tiêu liên tục mấy lần dùng mưu kế, lợi dụng danh nghĩa Tô Triệt, dùng quỹ công mua mấy món kỳ chân dị bảo, cũng tính là thu hoạch không nhỏ. Khối thần một niết bàn đề cập lúc trước cũng bị Tử Tiêu mua với giá 70 khối linh thạch thượng phẩm. Cuối cùng nhất định rơi vào túi Tô Triệt. Thần mục có thể nâng cao phẩm cấp linh hỏa, người tu hỏa như Tô Triệt sớm muộn đều có thể dùng đến. Sau khi hội giao dịch kết thúc, trong một căn phòng xa hoa nào đó ở tầng 9 Lăng Tiêu Tháp, Tử Tiêu trả cho Thánh Doanh lão tổ 150 viên linh thạch thượng phẩm. Một con thánh ma chiến đấu khối lỗi khác cũng thuộc quyền sở hữu Tô Triệt. Tô Triệt thu con khôi lỗi vào vòng tay chứ vật trước, sau đó lại bị lão hắc thu vào tiên ngục. Vì vòng tay chứ vật và tiên ngục bảo tháp đều là bên trong cơ thể Tô Triệt, quá trình chuyển đổi bí mật này sẽ không bao giờ bị Nguyên Anh lão tổ phát hiện. Trong tiên ngục, lão hắc chuyển hóa thành hình thái thiên ma, nhập vào khôi lỗi chiến đấu, bày ra mấy tạo hình chiến đấu, cao giọng hét: chủ nhân, chúng ta cần một lượng lớn kim hệ linh thạch thượng phẩm. Mỗi lần chiến đấu đều phải khiến nó phát huy ra uy lực lớn nhất. Linh thạch không thành vấn đề, Tô Triệt trả lời trong lòng. Ta sẽ đem mấy trăm viên linh thạch trong tay toàn bộ chuyển thành kim thể, sau đó xin thêm tông môn một ít, có lẽ đủ để tiêu hao. Dù sao chúng ta cũng không phải ngày ngày chiến đấu. Ha ha, ta không đợi được nữa rồi. Lão hắc điều kim thánh ma khôi lỗi bay nhào như mãnh thú, khiến bụi bay đầy trời. Lúc này trong phòng Thánh Doanh lão tổ nhận linh thạch, cười nói với Tử Tiêu: ta tính cực ngạc lão ruột đến bây giờ vẫn chưa đoán ra là chúng ta liên thủ tát cho hắn một cái. 300 linh thạch kiếm được này thật là sảng khoái. Tử Tiêu gật đầu nói. Cực ngạc lão ruột là kẻ mà ta ghét nhất, sống uổng hơn 600 năm tuổi. Nhưng Thiên Huyền Tông các ngươi vẫn nên cẩn thận. Thánh Doanh lão tổ chuyển ánh mắt sang phía Tô Triệt, nhắc nhở nói. Bảo vệ tốt đệ tử bảo bối này, ta nghe nói không ít người muốn giết chết hắn trước khi ngưng anh. Ta biết, Tử Tiêu nghiêm mặt gật đầu. Hai người lại nói thêm mấy câu nữa về tình hình tu chân giới hiện nay, sau đó Thánh Doanh lão tổ cáo biệt rời đi. Đợi hắn đi xong, Tô Triệt hỏi. Tử Tiêu sư tổ, chúng ta có nên quay về sư môn sớm, tránh không để cực ngạc triệu tập người của Vạn Dược Tông đến, gây chuyện giữa đường. Không lo, Tử Tiêu cực kỳ tự tin khoát tay nói. Ta nếu muốn đi cả khởi nguyên tinh, không ai có thể giữ được ta. Tô Triệt gật đầu, không nói gì nữa. 3 ngày sau, hai người dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Ngân Lăng, ngồi lên truyền tống trận rời khỏi Phù Không Thành, quay về tiểu trấn trước ngọn núi do Nguyên Anh kỳ chuột tinh canh gác. Tiếp đó, Tử Tiêu điều khiển tinh đế la bàn, vẫn là chưa đến một canh giờ, đã về đến sơn môn Thiên Huyền Tông. Cả quãng đường quả nhiên không bị bất cứ ai tấn công, Tô Triệt không khỏi thầm nghĩ. Xem ra, thực lực của Tử Tiêu sư tổ sớm đã thâm nhập nhân tâm. Cực ngạc lão tổ nhất định cũng biết, nửa đường chặn cướp, thuần túy là vô ích. Tô Triệt cũng có thể nghĩ ra, nếu thực sự gặp phải Nguyên Anh lão tổ đại chiến, Tử Tiêu chỉ cần thu mình vào không gian linh bảo của hắn. Như vậy, mình sẽ không trở thành gánh nặng của hắn. Quay về sơn môn, việc đầu tiên Tô Triệt muốn làm, đương nhiên là chạy đến Huyền Cơ Kim Điện, gặp sư tôn Huyền Cơ Tôn Giả. Đây là Huyền Cơ Tôn Giả nhận bình gốm thanh hoa, nhìn bốn chữ Linh Dược Thiên Anh khắc dưới đáy bình, nhất thời kinh hô. Linh Dược Sơn Thiên Anh Đan, vâng sư tôn. Tô Triệt cười nói, lần này đi Phù Không Thành, dùng một hạt tiên liên đồng thời đổi được âm hỏa cấp 9 mà con cần, và một viên Thiên Anh Đan. Thiên Anh Đan, Huyền Cơ Tôn Giả thì thầm nói, rõ ràng có chút thất thần, thậm chí không nghe rõ những gì Tô Triệt vừa nói. Phần kinh hỉ này đến quá đột ngột. Tô Triệt im lặng không nói, kiên nhẫn chờ đợi hắn, tâm trạng hắn bình phục lại. Mười mấy tức trôi qua, Huyền Cơ Tôn Chủ mới bừng tỉnh ngẩng đầu cao giọng hỏi. Triệt Nhi, Thiên Anh Đan khó kiếm như vậy, con nói lại một lượt nữa xem nào. Vâng, Tô Triệt kể lại lượt chi tiết chuyến đi đến Phù Không Thành, cuối cùng lại hỏi. Sư Tôn, có viên Thiên Anh Đan này, khả năng ngưng anh của người có mấy phần chắc chắn? Mấy phần chắc chắn? Huyền Cơ Tôn Giả sớm đã trải qua trận kinh hỉ lúc nãy, bây giờ cả người dung quang phơi phới, hào khí đầy ngực, ngửa mặt lên trời cười nói. Chương 432, nội môn đại tỷ thí tiên tinh, Thiên Anh Đan, khí vận chủ phong, đều đã ở đây, quản nó còn có mấy phần chắc chắn. Triệt Nhi, 3 ngày sau vi sư sẽ bế quan trùng kích Nguyên Anh kỳ. Á, lần này đổi thành Tô Triệt giật mình, định lên tiếng khuyên nhủ sư tôn không nên vội vàng, nhưng đắt lại kịp thời tỉnh ngộ, vội vàng nuốt những lời định nói vào bụng. Lòng thầm nghĩ, sư tôn tuyệt đối không phải người lỗ mãng, có thể đưa ra quyết định này, chắc chắn là cảm thấy điều kiện đã đủ, trạng thái cực tốt, mới tự tin như vậy. Bây giờ, khí thế này, tinh thần này, nói không chừng cũng có thể vô hình trung tăng ra 1-2 phần xác suất chắc chắn. Thời gian 3 ngày chớp mắt trôi qua, Huyền Cơ Tôn Giả chính thức bế quan, bắt đầu trùng kích vào Nguyên Anh kỳ. Theo mấy vị lão tổ tính toán, lần bế quan này ít cũng phải 4-5 tháng, nhiều thì 1-2 năm mới có thể xuất quan. Quá trình ngưng anh chính là đằng đẵng như vậy. Thời gian Huyền Cơ lão tổ bế quan, Tô Triệt đâu cũng không dám đi, ngoan ngoãn ở lại trong tông môn. Nguyên nhân thứ nhất là sư tôn bế quan ngưng anh, Tô Triệt cũng rất lo lắng. Trước khi nhìn thấy kết quả, cũng không có tâm trạng lang thang. Nguyên nhân thứ hai là Huyền Cơ Phong không thể rắn mất đầu. Thời gian Huyền Cơ Tôn Giả bế quan, công việc quản lý Huyền Cơ Phong sẽ do Tô Triệt tạm thời tiếp quản. Vốn dĩ, những việc như thế này, tông môn sẽ sắp xếp một kim đan hậu kỳ trưởng lão nào đó tạm thời quản lý Huyền Cơ Phong. Nhưng mấy vị lão tổ dự định tranh thủ cơ hội này tôi luyện Tô Triệt một chút. Tương lai không xa, hắn còn phải quản lý cả tông môn. Nguyên nhân thứ ba là 2 tháng nữa, Thiên Huyền Tông nội môn đại tỷ thí sẽ bắt đầu. Đệ tử chân truyền số 1 như Tô Triệt đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thời gian này cũng không thể rời khỏi tông môn. Đương nhiên, mấy vị lão tổ cũng không cho phép quá nhiều sự vụ phức tạp ảnh hưởng Tô Triệt tu hành. Cắt cử cho hắn 2 kim đan trung kỳ trưởng lão làm trợ thủ. Chỉ có một số quyết sách quan trọng mới cần Tô Triệt ra mặt giải quyết. Phần lớn thời gian Tô Triệt vẫn dùng để khổ luyện. Đến bây giờ đan dược dưới lục phẩm gần như không còn công hiệu phụ trợ tu luyện. May mà Thiên Huyền Tông thực lực hùng hậu, các loại đan dược tùy ý Tô Triệt lấy theo ý muốn, hoàn toàn mở rộng để cung ứng. Mấy vị lão tổ mặc dù không hỏi rõ, nhưng đã đoán ra Tô Triệt sở hữu một loại năng lực thiên phú nào đó, có thể coi nhẹ tác dụng phụ của các loại đan dược, dùng nhiều cũng không sợ để lại hậu quả. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn tu luyện tiến cảnh vượt xa người thường. Đối với năng lực thiên phú nhiều vô số kể của Tô Triệt, mấy vị lão tổ sớm đã không còn ngạc nhiên. Đây chính là điểm đặc biệt của hắn, cũng là bí mật cá nhân của hắn. Trong tông môn ai cũng không được phép nghe ngóng những bí mật cá nhân của Tô Triệt. Một tháng sau, trưởng giáo Chí Tôn đích thân đến Huyền Cơ Phong, xuất hiện trước mặt Tô Triệt. Tô Triệt vốn tưởng trưởng giáo Chí Tôn hạ mình chạy đến Huyền Cơ Phong, chắc hẳn là có nhiệm vụ bí mật gì muốn ủy thác mình. Không ngờ, hắn chỉ là dùng thân phận cá nhân đến nhà cảm tạ. Trong Huyền Cơ Kim Điện, trưởng giáo Chí Tôn sau khi ngồi xuống, dịu dàng nói: Thiên Vũ, 10 ngày trước toàn cơ thần đan luyện chế thành công, đạo lữ Thu Nguyệt của ta uống linh đan đã bắt đầu bế quan ngưng anh. Ta tính rằng tỷ lệ thành công chắc chắn không dưới 70%, cho nên hôm nay ta dùng thân phận cá nhân đến đây cảm ơn ngươi. Trưởng giáo sư tổ khách khí như vậy, đệ tử thực sự tiếp nhận không nổi. Tô Triệt vội vàng khom người đáp lễ: Ngồi xuống nói chuyện đi, chúng ta đều không cần khách khí, coi như một lão một thiếu thoải mái trò chuyện vài câu với nhau. Trưởng giáo Chí Tôn thi triển khí kình nhu hòa, đỡ Tô Triệt dậy. Tô Triệt gật gật đầu, nghe lời ngồi xuống. Nếu mọi chuyện thuận lợi, không lâu nữa, trong phái ta sẽ có thêm 2 vị nguyên anh lão tổ. Cả khởi nguyên tinh tu chân giới này cũng là một hoạt động lớn cực kỳ hiếm gặp. Trưởng giáo Chí Tôn mỉm cười nói: Cứ nghĩ đến đó, ta đã thấy hân hoan rồi. Phải nói, tính đến thời điểm này, tống hiến ngươi dành cho tông môn còn nhiều hơn cả ta. Đệ tử không dám. Tô Triệt một lần nữa hành lễ, đâu dám đón nhận sự khích lệ này. Có gì không dám, sự thực chính là như vậy. Trưởng giáo Chí Tôn khoát khoát tay nói: Trước sau mấy lần ngươi cống hiến cho tông môn, mặc dù cơ duyên trùng hợp, nhưng bản thân ta cũng chưa từng làm được. Nói đến đây, hắn ha ha cười nói: Nhưng do ta tại vị trưởng quản tông môn, những thành tựu và vinh quang này một bộ phận cũng được tính sang cho ta. Cho nên nói, ta cũng là nhờ phúc của ngươi. Trưởng giáo sư tổ, người cứ nói như vậy, đệ tử thực sự ngồi không yên. Tô Triệt đúng là bị những lời khen ngợi làm cho khó chịu, cực kỳ không thoải mái. Trong lòng cao hứng nên muốn tìm ngươi nói chuyện. Trưởng giáo Chí Tôn ha ha cười, gật đầu nói: Được rồi, không nói nữa. Tóm lại, những chuyện này ta đều ghi nhớ trong lòng. Nói đoạn, hắn lại lấy ra một túi linh thạch đưa đến trước mặt Tô Triệt. Tử Tiêu sư đệ nói: Ngươi cần một lượng lớn kim hệ linh thạch thượng phẩm. Trong chiếc túi này tổng cộng có 500 viên. Đây là tâm ý của cá nhân ta, không liên quan gì đến tông môn. Đa tạ trưởng giáo sư tổ. Nhận quà tặng của trưởng bối, Tô Triệt không lại không giả vờ khách sáo, có thể thản nhiên nhận. Nhưng những lời trưởng giáo sư tổ vừa nói quả thực hơi nặng. Đương nhiên, Tô Triệt cũng biết. Xét tài lực cá nhân mà nói, một nguyên anh lão tổ lấy ra 500 viên linh thạch thượng phẩm không phải quá khó. Nhưng đều là kim hệ linh thạch, độ khó tự nhiên tăng lên rất nhiều lần. Phần tâm ý này của trưởng giáo Chí Tôn cũng rất có phân lượng. Có 500 viên kim hệ linh thạch này, cộng thêm phần vốn có của mình và tông môn ban thưởng sau này, tổng cộng sẽ là 1.300 viên, đủ duy trì con thánh ma khôi lỗi đại chiến vài trăm trận. Bản thân cũng không phải loại cuồng chiến đấu gì, cho nên trước nguyên anh kỳ có lẽ tiêu hao không hết. Một khi tấn cấp nguyên anh, tác dụng của con thánh ma khôi lỗi đó cũng không còn nhiều nữa. Sau khi tặng xong, trưởng giáo Chí Tôn tâm trạng phấn khởi, đích thân hướng dẫn Tô Triệt một số trải nghiệm tâm đắc trên phương diện tu luyện. Tiết học này kéo dài mấy canh giờ, bản thân Tô Triệt cũng thu hoạch không nhỏ, rất nhiều phương diện đều được thông suốt. Cuộc sống yên ổn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã lại một tháng nữa trôi qua. Tu vi Tô Triệt tăng lên rõ ràng, nhưng vẫn còn cách kim đan trung kỳ rất xa, có lẽ phải còn 2 năm nữa. Hôm nay chính là ngày triệu khai Thiên Huyền Tông nội môn đại tỷ thí, ngày mà rất nhiều người chờ đợi. Đang ngay từ sáng sớm, trên thập đại chủ phong đã vang lên những tiếng trống giòn dữ, triệu tập tất cả đệ tử nội môn lập tức đến cảnh ký phong. Đệ tử ngoại môn không có trách nhiệm tại thân, cũng có thể đến cảnh ký phong xem so đấu. Chương 433, nội môn đại tỷ thí thể thao. Nội môn đại tỷ thí 20 năm tổ chức một lần, là một sự kiện lớn của cả Thiên Huyền Tông. Trời còn chưa sáng, Tô Triệt đã đến cảnh ký phong. Bởi vì nội môn đại tỷ thí khóa này là do chân truyền thủ tịch hắn toàn quyền chủ trì. Cách gọi là chủ trì không phải có nghĩa là người dẫn chương trình, mà là quyền quyết sách cuối cùng. Một nửa nằm trong tay Tô Triệt, một nửa nằm trong tay trưởng lão hội. Bởi vậy có thể thấy, Tô Triệt đã cam chịu thân phận phó trưởng giáo, hoặc cũng có thể nói thân là thủ tịch đại đệ tử, thống lĩnh hơn 20 vạn đệ tử Thiên Huyền Tông, đủ để khống chế tương lai hoặc vận mệnh bất cứ sư đệ sư muội nào, cũng bao gồm 100 đệ tử chân truyền trong đó. Đại tỷ thí lần này không những chọn ra toi 10 đệ tử nội môn, còn phải đào thải 2 đệ tử chân truyền. 2 danh ngạch trống ra sẽ ban cho 2 đệ tử nội môn có thành tích ưu tú nhất. Năm đó Tô Triệt từng nghĩ 2 danh ngạch đó nhất định là của mình và Ngọc Thanh sư huynh. Đến bây giờ hoàn toàn không cần nữa. Cảnh ký phong cờ quạt phấp phới, đầu người lô nhô. Lôi đài tổng cộng có 37 tòa, trừ lôi đài trung tâm có diện tích lớn nhất, 36 tòa lôi đài còn lại quay thành hình tròn, tạo thành 36 thiên cương đại trận. Đợi đến giờ tỉ, người tham đấu và tất cả khán giả đã có mặt tại chỗ. Nhìn lên đài, mười mấy vạn đệ tử ngoại môn, 100 đệ tử chân truyền, vài trăm kim đan trưởng lão, 5 vị nguyên anh lão tổ. Nhìn xuống đài, 5.000 đệ tử nội môn xếp hàng ngay ngắn đứng giữa trung tâm tràng địa. Đại tỷ thí lần này sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày. Các cấp trọng tài và người dẫn chương trình vượt qua con số 100. Đương nhiên, vai trò người dẫn chương trình vẫn thuộc về tư lễ trưởng lão tông môn. Đầu tiên, tư lễ trưởng lão bước lên lôi đài trung tâm, đọc diễn văn khai mạc dạt dào cảm xúc và tán dương các vị nguyên anh lão tổ tông môn. Tất cả mất đúng một khắc thời gian, sau đó tư lễ trưởng lão lại mời Tô Triệt lên đài. Tô Triệt vừa lên đài, 5.000 đệ tử nội môn phía dưới đồng thanh thi lễ. Thiên Vũ đại sư huynh. Tô Triệt mỉm cười hồi lễ. Nhìn lên đài, tất cả mọi người đều cho rằng Tô Triệt sẽ giống như tư lễ trưởng lão, lại luyên thuyên một tràng về tông đức tông môn, về triển vọng tương lai vô hạn. Không ngờ Tô Triệt nhìn 5.000 đệ tử nội môn dưới đài, ngữ khí ôn hòa nói: chúc các sư đệ sư muội may mắn. Sau đó cao giọng hô: ta tuyên bố nội môn đại tỷ thí bây giờ bắt đầu. tiếng vỗ tay như sấm. Phần phát biểu ngắn gọn của Tô Triệt cũng coi như một món quà nhỏ bất ngờ dành cho mọi người. Bởi vì mọi người đều đang chờ đợi xem những màn thi đấu hấp dẫn chứ không phải nghe ai đó phát biểu. 5.000 đệ tử nội môn trật tự phân thành 36 nhóm nhỏ, mỗi nhóm hơn 130 người, ngồi xuống xung quanh một tòa lôi đài. 36 tòa lôi đài sẽ cùng lúc thi triển các trận đấu cấp bậc khác nhau, sau đó chọn ra người chiến thắng trong mỗi nhóm nhỏ. Sau đó, tổng cộng 36 người chiến thắng sẽ lại thi đấu với nhau trên lôi đài trung tâm để chọn ra top 10 cuối cùng. Cuối cùng, top 10 đệ tử nội môn sẽ phải khiêu chiến với 10 đệ tử chân truyền xếp hạng chót. Tô Triệt và trưởng lão hội sẽ căn cứ vào biểu hiện của 20 người để đánh giá thành tích. Hai chân truyền đệ có thành tích thấp nhất sẽ bị đào thải. Hai đệ tử nội môn có thành tích cao nhất sẽ chiếm được danh ngạch đó. Tấn thăng chân truyền. Kết quả cuối cùng, chắc chắn có người buồn người vui. Nhưng, con đường tu hành sống như nhịp thủy hành châu. Không tiến mà lùi. Không được phép đồng tình và thương hại quá nhiều. Một khắc sau, 30 tòa lôi đài đồng thời có tuyển thủ đăng đài. Phần lớn đều những đệ tử có tu vi luyện khí hậu kỳ. Tỷ thí vừa bắt đầu, nhìn lên đài, mười mấy vạn đệ tử ngoại môn hưng phấn dị thường cũng một đợt sóng hoan hô. Đối với ngoại môn đệ tử thực lực thấp mà nói, mỗi một trận so đấu đều cực kỳ ngoạn mục và bổ ích. Tô Triệt quay trở về khán đài, ngồi cùng 5 vị nguyên anh lão tổ. Cảm nghĩ thế nào? Tử Tiêu thì thầm hỏi. Như sống mấy kiếp, như ở trong mơ. Tô Triệt hít một hơi thật sâu, nói ra cảm giác thật của mình. 5 năm trước, hắn vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn vừa mới nhập môn. Thực lực lúc đó cũng mới chỉ là luyện khí tầng 1. Mục tiêu phấn đấu đầu tiên trong đời chính là tranh thủ thời gian nâng cao tu vi, có thể tham gia nội môn đại tỷ thí khóa tiếp theo. Sau đó, phấn đấu trên lôi đài, lần lượt chiến thắng các đối thủ, cuối cùng đạt được thân phận chân truyền đệ tử cao cao tại thượng. Rốt cuộc đợi đến ngày hôm nay, mình đã đứng trên vị trí cao hơn. Dùng con mắt của một thượng vị giả quan sát đám thanh niên kia so đấu với nhau, tự nhiên cảm thấy mình già quá. Tô Triệt lắc đầu cảm thán. Năm vị lão tổ nghe vậy cùng bật cười. Trưởng giáo Chí Tôn gật đầu nói: đúng vậy, thằng nhóc ngươi đúng là già nhanh quá. Thời khắc này, sâu trong lòng năm vị trưởng lão đều đang có một loại chờ mong. Đợi đến khi hắn bằng tuổi mình bây giờ, có thể nói một tiếng già rồi thật sự. Lúc đó, hắn sẽ đưa Thiên Huyền Tông đến độ cao nào? 36 lôi đài. Trên mỗi lôi đài đều có một kim đan kỳ trưởng lão làm trọng tài. Sẽ ở thời khắc quan trọng đình chỉ thi đấu, tránh mọi khả năng thương vong. Nội môn đại tỷ thí, người thực lực mạnh nhất cũng không qua trúc cơ trung kỳ. Như vậy, kim đan kỳ trọng tài hoàn toàn có năng lực kịp thời ngăn cản thảm kịch phát sinh. Đây chính là thể hiện nhân hậu của tiên đạo môn phái. Nghe nói, phần lớn ma đạo môn phái, cho dù là bản môn đệ tử lôi đài thi đấu, đều sinh tử bất luận, cực kỳ tàn khốc. Đương nhiên, môi trường cạnh tranh tàn khốc cũng có thể tạo ra lực chiến đấu cường hãn hơn. Ma đạo là sức mạnh trí thượng, tiên đạo là cảnh giới vi tiên, ai đúng ai sai, không thể vơ đũa cả nắm. Ngày thi đấu thứ 7, đã có 25 lôi đài định ra người thắng thua. 11 lôi đài còn lại, cũng chỉ trong hôm nay sẽ có kết quả. Nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau sẽ triển khai lôi đài trung tâm thập cường giác trục. Nhưng trưa hôm đó, bên trong sơn môn Thiên Huyền Tông đột nhiên vang lên những tiếng kèn u. Chỉ vì cự ly quá xa, chàng thi đấu tiếng người lại ồn ào. Phải là kim đan kỳ tu vi mới có thể thấp thoáng nghe thấy được âm thanh cảnh báo. Ô ô ô, tố chất thân thể Tô Triệt trải qua mấy lần cường hóa, thính lực tốt hơn kim đan tu sĩ mấy phần, đương nhiên nghe thấy rất rõ. Cảnh báo tấn công. Tô Triệt quay đầu nhìn trưởng giáo Chí Tôn. Trưởng giáo sư tổ, sao lại có cảnh báo tấn công? Không ngạc nhiên. Trưởng giáo Chí Tôn bình tĩnh gật đầu. Ta sớm đã dự đoán trước. Bốn vị thái thượng trưởng lão cũng đều là thình tình bình tĩnh, từ từ đứng dậy, dùng phương thức truyền âm bí mật của mình, triệu tập một bộ phận kim đan trưởng lão, phân thành 4 đội, vù vù phi hành về 4 hướng. Chương 434. Kẻ thù tiềm nhập. Đến lúc này, kim đan trưởng lão trên đài cũng đã giảm bớt 2/3. Trong đó, chiến đường và ám chiến đường đại trưởng lão không sót một ai, toàn bộ rời đi. Mặc dù trưởng giáo Chí Tôn vẫn lưu lại canh giữ trên khán đài, nhưng động tĩnh lớn như vậy khẳng định sẽ khiến tất cả các đệ tử trong chàng thi đấu kinh ngạc. Chỉ có 2 người trên lôi đài thi đấu cực kỳ tập trung, không để ý chuyện bên dưới. 11 lôi đài thi đấu vẫn đang tiếp tục. Thiên Vũ, các đại môn phái tiên ma hai đạo đều muốn nghĩ cách cài cách tai mắt vào trong những môn phái khác. Nội bộ Thiên Huyền Tông chúng ta khẳng định không thiếu gián điệp của Thái Ức Môn, Vạn Dược Tông, Linh Dược Sơn các môn phái. Trưởng giáo Chí Tôn truyền âm nói, thậm chí Hỗn Nguyên kiếm phái quan hệ hữu hảo nhất cũng sẽ làm vậy. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ cắm nổi tuyến trong môn phái họ, chuyện này ai cũng phải làm. Tô Triệt khẽ gật đầu, lắng nghe cẩn thận. Cho nên, việc Huyền Cơ và Thu Nguyệt bế quan ngưng anh đồng thời, hoàn toàn không phải bí mật. Trưởng giáo Chí Tôn tiếp tục nói, hai người họ nếu ngưng anh thành công, Thiên Huyền Tông sẽ có 7 vị nguyên anh lão tổ. Huống hồ, vẫn còn một người tiền đồ không thể hạn lượng là ngươi. Chuyện này đối với một số môn phái mà nói, sẽ là hiện trạng không thể chấp nhận. Nhất là, tu chân giới đang gặp đại loạn, chúng hành sự càng không kiêng kỵ. Trước khi nội môn đại tỷ thí bắt đầu, mấy người chúng ta cũng đã nghĩ đến, rất có khả năng sẽ có người tranh thủ cơ hội này tiềm nhập phái chúng ta, ý đồ phá hoại Huyền Cơ và Thu Nguyệt ngưng anh. Nếu có khả năng còn muốn bắt người đi hoặc trực tiếp ám sát trong tông môn. Nói đến đây, trưởng giáo Chí Tôn thần tình lộ rõ vẻ ngưng trọng. Trước đại hưng ít có đại nạn, Thiên Vũ, mọi thứ chỉ là mới bắt đầu, ngươi phải chuẩn bị trước đầy đủ tư tưởng. Đệ tử rõ. Tô Triệt gật đầu. Trước đó cũng từng nghĩ qua, rất khả năng sẽ có cao thủ môn phái khác tiềm nhập sơn môn, âm thầm thủ tiêu mình. Cho nên từ trước đến nay vẫn cẩn trọng, chưa từng lơi lỏng qua. Ô ô ô, tiếng kèn cảnh báo càng lúc càng vang. Lúc này rất nhiều trúc cơ đệ tử đều nghe thấy tương đối rõ, cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn ngó bốn phía, không đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trưởng giáo sư tổ, nơi sư tôn bế quan, liệu có nguy hiểm gì hay không? Tô Triệt cũng có chút lo lắng. Nơi bế quan thực sự là do ta đích thân sắp xếp, trong tôn môn chỉ có ta mới biết. Trưởng giáo Chí Tôn mỉm cười nói, nơi bế quan mà ngươi biết cũng là giả. Sự an toàn của người ngưng anh sẽ do đích thân trưởng giáo phụ trách, đây là quy tắc xưa nay của phái ta. Thì ra là vậy, Tô Triệt bây giờ mới yên tâm. An toàn của người ngưng anh do đích thân trưởng giáo Chí Tôn phụ trách, nơi họ bế quan đến tứ đại thái thượng trưởng lão cũng không biết. Người ngoài xâm nhập muốn tìm một nơi bế quan nho nhỏ trong ngàn vạn cao sơn trong Thiên Huyền Sơn Mạch, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cho nên nói, một môn phái có thể truyền thừa hơn vạn năm đều là có nguyên nhân. Môn quy nội bộ tông môn sớm đã cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn. Sự tình có thể cân nhắc đến đời đời kiệt xuất chi sĩ, gần như là cân nhắc toàn bộ. Lúc này, Tô Triệt thậm chí liên tưởng đến bổn phái sở hữu 2 món đạo khí, nơi 2 vị sư tôn bế quan cực có khả năng nằm trong một món đạo khí nào đó. Như vậy mới là an toàn nhất. Nghĩ đến đấy, Tô Triệt vô thức liếc nhìn các loại trang sức trên người trưởng giáo sư tổ, thầm nghĩ, món đạo khí kia nói không chừng đang nằm trên người sư tổ. Cảm nhận được ánh mắt Tô Triệt, trưởng giáo Chí Tôn mỉm cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu, nói với Tô Triệt, ngươi đoán đúng. Tô Triệt đã được nội định là trưởng giáo đời tiếp theo, rất nhiều bí mật có thể tiết lộ sơ qua với hắn. Vậy thì tốt. Tô Triệt triệt để yên tâm. Sớm đã nghe nói, không gian bên trong một món đạo khí có thể đạt đến mấy ngàn dặm vuông, như một trung hình quốc gia tục thế, dùng để chứa 2 người bế quan ngưng anh. nhất định không thành vấn đề. Thông qua bản thân cũng có thể phán đoán ra năng lực người khác. Thời khắc này, trưởng giáo Chí Tôn cũng không quên dốc lòng hướng dẫn người thay thế mình. Thiên Vũ, bất luận lúc nào, cũng không được đánh giá thấp để ẩn thâm hậu của một siêu cấp môn phái. Nhất là hơn 2 vạn năm cổ lão truyền thừa như Thái Ức Môn. Đừng vì ngươi và Tử Tiêu trộm được của người ta một chút linh thạch mà dương dương tự đắc, cuồng vọng tự đại. Vâng, đệ tử ghi nhớ. Tô Triệt không khỏi thẹn thùng thầm nghĩ, trưởng giáo Chí Tôn đúng là chuyện gì cũng biết. Trên cảnh ký phong, các trận đấu vẫn diễn ra như cũ. Mặc dù tiếng kèn cảnh báo vẫn không ngừng vang lên, nhưng chúng đệ tử nhìn thấy trưởng giáo Chí Tôn và đại sư huynh vẫn ngồi tại chỗ. Hơn nữa, hai người họ còn đang cười nói vui vẻ, nên cũng yên tâm tiếp tục theo dõi so đấu đặc sắc trên lôi đài. Một canh giờ sau, tứ đại thái thượng trưởng lão vẫn chưa dẫn quân trở về. Tô Triệt tùy ý đoán, Thiên Huyền Sơn mạch có hộ sơn đại trận bảo vệ, kẻ địch lai phạm nhân không thể quá nhiều. Chỉ có thể là một số ít người nghĩ cách kiếm một số thân phận ngọc bài của bản môn đệ tử, mới có thể đi qua đại trận, xâm nhập sơn môn. Lâu như vậy vẫn chưa bắt được, hoặc là đuổi chúng đi. Đủ chứng minh, kẻ xâm nhập thực lực cao cường, cực có khả năng là Nguyên Anh Tô Vi. Nghĩ đến đây, Tô Triệt truyền âm hỏi trưởng giáo sư tổ, kẻ xâm nhập liệu có lạm sát người vô tội, phá hoại xung quanh không? Có lẽ là không. Trưởng giáo Chí Tôn lắc đầu trả lời, cho dù là đại loạn chi thế, hành sự cũng phải có giới hạn. Hôm nay chúng tàn sát người phái ta, ngày mai chúng ta cũng có thể xâm nhập vào tông môn chúng, giết chết người của chúng báo thù. Giết qua giết lại, ai mà chịu nổi? Nói đến đây, ngữ khí đột nhiên thay đổi. Nhưng nếu chúng không tìm thấy nơi hai người huyền cơ bế quan, có khả năng sẽ chạy đến cảnh ký phong, đứng trước đông đảo đệ tử, dùng lý do giao lưu, luận bàn, công khai khiêu chiến với nhân sĩ cao tầng phái ta. Mục đích có thể là để chế tạo hỗn loạn, tranh thủ cơ hội xuống tay với ngươi. Tóm lại, chúng sẽ không cam tâm ra về tay không, mọi khả năng đều là có thể. Nghe những lời giảng giải này, Tô Triệt thầm nghĩ, nếu đối phương là Thái Ức Môn, Vạn Dược Tông, Linh Dược Sơn, Huyết Thần Giáo các môn phái liên hợp hành động, tùy tùy tiện tiện cũng có thể kiếm được mười mấy Nguyên Anh lão tổ. Dưới cuộc diện đó, mình chỉ có thể trốn vào đạo khí trên tay trưởng giáo sư tổ. Tu chân giới đang trong đại loạn chi thế, thiên hạ không còn nơi nào yên ổn nữa. Trốn trong sơn môn nhà mình, phương diện an toàn chưa chắc đã được bảo đảm toàn diện. Vì vậy, Tô Triệt không khỏi nghĩ đến Hoang Thần Tốc Sơn Lôi Tuyệt Địa và Di Tiên Cảnh hai địa giới này. So sánh mà nói, hai khu vực cấm này sẽ trở thành nơi lánh nạn tốt nhất. Chương 435. Hồ Sơn Đại Trận. Tô Triệt nghĩ như vậy, không phải là sinh ra cảm xúc tuyệt vọng với Thiên Huyền Tông, mà là cân nhắc trước. Tu chân giới loạn đến một mức độ nhất định, linh giới rất khả năng sẽ xuống một tốt thượng giới cường giả thực lực đáng sợ. Nếu bị chúng để ý, sẽ liên lụy đến cả Thiên Huyền Tông. Đến bây giờ, với danh hiệu đệ nhất thiên tài tu chân giới, mình rất dễ bị mọi người để ý. Chuyện này nhất định phải phòng ngừa chu đáo, không thể ngồi chờ vận may được. Tô Triệt càng nghĩ càng nhiều, đưa ra một loạt những nguy cơ có thể xuất hiện. Trong tiên ngục, lão Hắc An ủi nói, chủ nhân, ta cảm thấy người quá cẩn trọng rồi, thậm chí còn có chút lo bò trắng răng. Không cần phải tự hù dọa mình như vậy. Bây giờ nghĩ càng nhiều, tương lai ngoài dự liệu mới càng ít. Tô Triệt trong lòng cười nói, tính cách ta chính là vậy, đúng là tồn tại thói quen tự gây sức ép cho mình, rất khó thay đổi. Trong lòng đang nói thì nhìn thấy bên ngoài cảnh ký phong, trên bầu trời phía xa lóe ra những đường tử điện. Rõ ràng là Tử Tiêu sư tổ đang phát huy Tử Tiêu thần lôi, đã đánh đến đây rồi. Suy nghĩ này vừa lóe lên ầm ầm, ngay sau đó tiếng sấm rền cuộn đến, xôn xao. Trên cảnh ký phong, mười mấy vạn đệ tử đang hò reo, nhất thời im phăng phắc. Thậm chí các tuyển thủ đang thi đấu cũng phải dừng lại, quay đầu nhìn sang hướng đó. Ầm ầm, điện quang dày đặc không ngừng chớp lóe. Ban đầu còn có thể nhận ra điện quang xuất hiện trước, lôi thanh xuất hiện sau, nhưng sau đó cự ly tử tiêu thần lôi phóng thích mỗi lúc một gần, rất nhanh đã không thể phân rõ thứ tự xuất hiện trước sau. Tử tiêu, không cần ngăn cản, để chúng đến đây. Trưởng giáo Chí Tôn giọng nói thấp trầm, không đinh tai, nhưng vẫn có thể xuyên qua lôi thanh, chính xác truyền đến tai tử tiêu cách đó mười mấy dặm. Xoạt xoạt xoạt, sau đó nhìn thấy mấy chục đường thân ảnh bay về phía này. Trừ tử tiêu, đại bộ phận đều là kim đan trưởng lão bổn phái. Còn có thể nhìn thấy hai đường thân ảnh mặc hắc sắc đạo bào, rõ ràng là nguyên anh lão tổ của Vạn Dược Tông. Tô Triệt nhãn lực siêu quần, sớm đã nhìn rõ, một trong số đó chính là Cực Ngạc lão Dược. Người còn lại có lẽ là Mơ Sát lão ma của Vạn Dược Tông. Cực Ngạc, các ngươi đến bao nhiêu người? Trưởng giáo Chí Tôn đứng dậy hỏi. Khẳng định hơn 10 người. Cực Ngạc lão dù đứng cách đó vài trăm trượng âm vang cười nói, nhân số quá ít, sao có thể chạy đến nhà ngươi làm khách? Thiên Huyền Tông, không phải vận thế đang vượng sao? Hơn 10 nguyên anh kỳ. Tô Triệt trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là mấy tông môn liên hợp hành động. Trong tông môn tiềm nhập hơn 10 nguyên anh lão tổ thế lực đối địch, vậy mà trưởng giáo Chí Tôn không hề lo lắng, vẫn giữ nguyên vẻ trầm mùng. Tử tiêu cũng là thần sắc bình tĩnh quay lại khán đài. Mấy trăm đường tử tiêu thần lôi vừa mới phóng thích, gần như không cấu thành bất cứ ảnh hưởng gì đến hắn. Người đến là khách, tùy tiện ngồi đi. Trưởng giáo Chí Tôn khí độ khoát khoát tay, bản thân ngồi xuống trước, căn dặn tư lễ trưởng lão trong tràng. Tiếp tục thi đấu, không cần vì bất cứ chuyện gì mà bị làm phiền. Vâng, trưởng giáo sư thúc. Tư lễ trưởng lão khom người hành lễ. Trên mấy lôi đài tỉ thí vừa tạm ngừng, bây giờ lại tiếp tục tiến hành. Đương nhiên tình huống này cũng là một loại khảo nghiệm với tố chất tâm lý các đệ tử nội môn trên đài. Vạn Dược Tông Cực Ngạc và Mơ Sát hai lão dược, thấy Thiên Huyền Tông trưởng giáo ung dung như vậy, trong lòng cũng đoán ra đối phương sớm đã có chuẩn bị nên không lo lắng lắm. Vì vậy, hai người hắn đáp xuống khán đài, vô thanh ngồi xuống, cũng không phí lời. Tất cả sự tình đợi những người khác hội tụ đến đây hãy nói. Cực Ngạc lão tổ từ nãy đến giờ không thèm liếc nhìn Tô Triệt dù chỉ một cái, nhưng tu tiên giả không cần nhãn thần, thông qua thần thức cường đại cũng có thể khóa chặt mục tiêu bất cứ lúc nào. Hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng mấy trăm đường thân ảnh cũng từ bốn phương tám hướng bay đến. Phần lớn đều là kim đan trưởng lão Thiên Huyền Tông và Thanh Huyền, Quảng Mậu, Mộc Dạ ba vị thái thượng trưởng lão. Đương nhiên cũng có mấy đường thân ảnh lạ, có lẽ chính là nguyên anh lão tổ của trận doanh hỗn loạn, cộng thêm Cực Ngạc và Mơ Sát của Vạn Dược Tông, tổng cộng 13 người. Nếu hỏi siêu cấp môn phái như Thiên Huyền Tông sao lại để lẻ địch xâm nhập dễ dàng như vậy, đây là vì tông môn hộ sơn đại trận phân thành hai loại trạng thái. Phần lớn thời gian thường ngày đều là trạng thái bán khởi động. Đệ tử môn phái có thể dùng thân phận ngọc bài hoặc ngọc phù tự do ra vào sơn môn. Đây chính là tạo cơ hội cho ngoại địch lén lút xâm nhập. Không riêng Thiên Huyền Tông, những môn phái khác cũng như vậy. Sự tình này không thể phòng tránh hoàn toàn. Kiểu trạng thái thứ hai là trạng thái đại trận hoàn toàn phong bế. Lúc đó, hộ sơn đại trận như một bức tường đồng, người mình cũng thể ra vào, đừng nói kẻ địch ngoại lai. Lúc này, 13 nguyên anh lão tổ câm nhập sơn môn đều đã có mặt trên cảnh ký phong. Bởi vì chúng không thể tìm thấy nơi Huyền Cơ và Thu Nguyệt bế quan, chỉ có thể đến cảnh ký phong tìm kiếm cơ hội khác. Hành động xâm nhập lần này, 13 người đối phương đều là thái thượng trưởng lão các đại môn phái, không có bất cứ trưởng môn nhân nào, cho nên không thể nói ai chủ ai tớ. Tử tiêu nhìn Linh Dược Sơn Thần Húc lão tổ phiêu trong không trung cười nhạo hỏi, Thần Húc lão huynh, mùi vị hạt tiên liên thế nào, không phải ăn thành nghiền, lại muốn đến xin hạt thứ hai chứ? Không sai. Thần Húc lão tổ ha ha cười nói. Hạt tiên liên đó đã dùng hết, nhưng vẫn chưa đủ. Ta nghĩ, không biết có thể lấy được cả gốc tiên liên đó hay không. Người mấy trăm tuổi, vẫn còn thích nằm mơ giữa ban ngày, đúng là buồn thay cho ngươi. Tử Tiêu bĩu môi nói. Câu nói này khiến chúng đệ tử có mặt không khỏi bật cười. Mặc dù đối phương là một vị nguyên anh lão tổ, nhiều người vẫn không dám lớn tiếng cười. Nhưng mười mấy vạn người bật cười cùng lúc, hiệu quả vẫn tương đối khả quan. Thần Húc lão tổ không lấy đó làm thẹn, vẫn giữ nguyên bộ dạng nhơn nhơn. Nhìn thấy chưa, cáo già xảo quyệt, chính là bộ dạng này. Tử Tiêu quay đầu, nói với Tô Triệt. Lúc này, trưởng giáo Chí Tôn quay sang 13 người nói. Chư vị đạo hữu xâm nhập tôn ta với mục đích gì, mọi người đều biết rất rõ, cũng không cần nói nhiều. Trưởng giáo Chí Tôn ngữ khí hòa bình nói. Ta chỉ là cảm thấy chư vị thuần túy là uổng công vô ích. Đối với người ngưng anh, các môn phái đều có rất nhiều phương sách bảo vệ, sao có thể để người khác tùy ý quấy rầy? Thần Húc lão tổ thay mặt những người khác trả lời. Kỳ thực, trước khi chúng ta đến đây đã nghĩ đến cuộc diện này. Nhưng biết là như vậy cũng vẫn phải đi một chuyến. Bởi vì chúng ta bắt buộc phải bày tỏ một số thái độ với Thiên Huyền Tông các ngươi. Quý phái vốn dĩ đã có 5 vị nguyên anh lão tổ. Chúng ta còn có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể tiếp nhận vị thứ 6. Thứ 7, chương 436, Hồ Sơn Đại Trận, thể thao. Nói đến đấy, ánh mắt chuyển lên người Tô Triệt. Thậm chí còn có Thiên Vũ, vị thứ 800% tấn cấp nguyên anh. Như vậy, thực lực Thiên Huyền Tông các ngươi sẽ phá hoại sự cân bằng giữa các đại thế lực khởi nguyên tinh tu chân giới. Những người chỉ muốn sống yên ổn như ta, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Không sai. Một lão ma huyết thần giáo cao giọng tiếp lời. Nếu không muốn bị tất cả các môn phái tu chân giới cùng nhau thảo phạt, Thiên Huyền Tông phải giải quyết trước chuyện này. Phải đưa ra một lý do hợp lý. Xin hỏi thế nào mới được tính là lý do hợp lý? Thanh Huyền đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Xin chào Thanh Huyền đạo huynh. Thần Húc lão tổ cúi người hành lễ trước. Sự tôn trọng hắn dành cho Thanh Huyền đại trưởng lão còn vượt qua cả Thiên Huyền Tông trưởng giáo Chí Tôn. Bởi vì những năm đầu, mấy lần tiên ma đại chiến, Thanh Huyền đại trưởng lão trong tiên đạo thập đại môn phái tạo dựng địa vị siêu nhân, cũng từng vô tư giúp đỡ qua rất nhiều người. Nhân duyên, lý lịch và danh tiếng, phương phương diện diện đều cực kỳ được người ta tôn trọng. Sau khi kiến lễ, Thần Húc lão tổ mới nói. Ý của thất đại môn phái chúng ta là Thiên Huyền Tông muốn nuôi dưỡng ra nguyên anh lão tổ thứ 8 cũng được. Nhưng buộc phải chia Thiên Huyền Tông thành hai môn phái. Hơn nữa, khoảng cách giữa hai phái chí ít phải vượt qua 20 vạn dặm. Tách môn phái, vậy mà các ngươi cũng nói ra được. Tử Tiêu bừng bừng nổi giận, trưởng giáo Chí Tôn, Thanh Huyền đại trưởng lão và 4 vị lão tổ cũng sắc mặt vụt biến. Bất luận xuất phát từ nguyên nhân nào, việc phân tách tông môn một khi thực hiện sẽ trở thành tội nhân tông môn để tiếng xấu muôn đời. Chết trăm lần cũng không đủ chuộc tội. Bất kỳ một vị nguyên anh lão tổ có lý niệm trung thành với tông môn đều không lựa chọn như vậy. Thần Húc lão tổ thần tình bất biến tiếp tục nói. Tính nghiêm trọng của phân tách tông môn mỗi người đều biết rất rõ. Nhưng muốn trách chỉ có thể trách Thiên Huyền Tông các ngươi không biết giấu giếm. Mặc kệ cảm giác nguy cơ sinh tồn của các môn phái khác, các đại môn phái tu chân giới coi trọng chính là cân bằng. Ai nếu phá hoại quy tắc trò chơi sẽ bị tất cả mọi người cùng nhau thảo phạt. Những đạo lý này không cần nói nhiều, trong lòng các ngươi cũng phải biết mới đúng. Vớ vẩn. Tử Tiêu thần sắc lạnh lùng, lấy ví dụ nói. 5.000 năm trước, Thái Ức Môn có 7 vị nguyên anh lão tổ. 8.000 năm trước, Vô Cực Môn cũng từng có 6 đại nguyên anh. 10.000 năm trước, Linh Dược Sơn các ngươi cũng là 7 vị lão tổ. Tiên ma lưỡng đạo siêu cấp môn phái, ai từng không hưng thịnh qua? dựa vào cái gì đến phiên Thiên Huyền Tông chúng ta lại là phá hoại cân bằng, phá hoại quy tắc trò chơi? Tử Tiêu, Cực Ngạc lão dùng âm hiểm nói, ngươi nói đều là chuyện cũ xích của mấy ngàn năm trước. Nếu nói thêm nữa, thời kỳ thượng cổ, đại năng chi sĩ có thể được nhìn thấy ở bất cứ chỗ nào. Nguyên anh tu vi không cẩn thận sẽ bị người khác giẫm chết. Đến bây giờ, tu chân giới vật tư khan hiếm còn có thể so sánh với trước đây sao? Nhảm! Với những lời Cực Ngạc lão dược nói, Tử Tiêu không có dù chỉ nửa chút khách khí. Bản thân ngươi ăn không no thì không cho phép trong bát chúng ta có thịt. Vật tư khan hiếm, sao ta không có cảm giác này, ta chẳng cảm thấy thiếu hụt thứ gì cả. Được thôi, Cực Ngạc lão dược cười nói, Thiên Huyền Tông giàu có như vậy, vừa hay để chúng ta chia sẻ một chút, mọi người đều có thịt ăn. Tử Tiêu đang định phản bác, trưởng giáo Chí Tôn đã khoát tay nói, Tử Tiêu sư đệ tranh chấp ngôn ngữ thì có tác dụng gì, không nói nữa. Tử Tiêu gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Trưởng giáo Chí Tôn nhìn 13 vị nguyên anh lão tổ thần sắc ngưng trọng nói, chư vị đạo hữu, ta ở đây chỉnh trọng bày tỏ thái độ, phân tách tôn môn tuyệt đối không thể. Thiên Huyền Tông cũng sẽ không vì bất cứ nguyên nhân gì khiến người trong môn phải từ bỏ cơ hội tấn cấp nguyên anh. Có thể không chỉ là vị thứ 7, vị thứ 8 tiếp theo sẽ còn có vị thứ 9 sinh ra cũng không biết chừng. Nói đến đây, trưởng giáo Chí Tôn thoáng dừng lại một lúc. Tô Triệt trong lòng cũng đoán vị thứ 9 mà hắn nói chắc chắn chỉ Ngọc Thanh sư huynh. Cái gọi là tất cả môn phái cùng nhau thảo phạt, Thiên Huyền Tông có can đảm tiếp nhận nó? Trưởng giáo Chí Tôn ngữ khí bình thản, nhấn mạnh từng chữ, hôm nay các ngươi tự ý xông vào sơn môn phái ta, chí ít phải để lại hai vị đạo hữu lại Thiên Huyền Tông tiếp nhận trừng phạt. Cái này là để cảnh cáo những người khác, Thiên Huyền Tông không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi. Hay, hay, trưởng giáo Chí Tôn nói hay lắm. Tính cả Tô Triệt bên trong, tất cả đệ tử toàn bộ đứng lên, lên tiếng hoan hô, khen ngợi khàn cả giọng. Những lời này của trưởng giáo Chí Tôn, nói rất kiên cường đã tai thoải mái bá khí. Các đệ tử nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí bùng nổ. Lúc này, bất cứ một luyện khí nhất tầng đệ tử ngoại môn nào đều dám phát động tấn công với những nguyên anh lão tổ kia. Để bảo vệ tông môn, ngay cả chiến tử tại chỗ cũng không có nửa phần hối hận. Muốn giữ lai hai người trong số chúng ta, Cực Ngạc lão dù cười lạnh, chỉ dựa vào năm người các ngươi, cho dù chiếm cứ tông môn Hổ Sơn đại trận ưu thế cũng là người si nói mộng. Không biết tại sao Cực Ngạc đạo hữu mỗi lần mở miệng nói chuyện ta đều tâm sinh buồn bực. Trưởng giáo Chí Tôn ngữ khí bình thản, được rồi, vậy giữ ngươi lại, giúp ngươi thay đổi thói quen xấu này. Dứt lời, không đợi Cực Ngạc lão dược đưa ra phản ứng, trưởng giáo Chí Tôn nhẹ giọng niệm tụng một chữ gì. Soạt, 11 vị nguyên anh lão tổ đối phương trực tiếp biến mất. Trước mắt chỉ còn lại Vạn Dược Tông Cực Ngạc lão dược và Linh Dược Sơn Thần Húc lão tổ. Là chuyện gì? Cực Ngạc và Thần Húc giật mình thảng thốt, lập tức nhận ra những người khác nhất định bị sức mạnh cường đại của Thiên Huyền Tông Hổ Sơn đại trận dịch chuyển ra ngoài sơn môn, nhưng rồi lại giải thích không thông. Không thể nào! Cực Ngạc sắc mặt cực kỳ khó coi, lẩm bẩm nói, chúng ta đều là nguyên anh kỳ, hắn lại không trong trưởng giáo đại điện, sao có thể? Thế gian này không có gì là không thể. Trưởng giáo Chí Tôn lạnh lùng nói, lại nói khẽ một chữ, phong vù. Thiên Huyền Sơn Hổ Sơn đại trận bảo vệ vốn dĩ vẫn là trạng thái vô hình vô ảnh trong suốt. Lúc này, vù vù ngưng thành kết giới phong hộ màu xanh nhạt, hình thái thứ hai của đại trận bảo vệ. Toàn bộ vận chuyển, toàn vo khởi động. Như vậy, 11 nguyên anh lão tổ lúc nãy bị truyền tống ra ngoài. Cho dù bọn chúng có dùng sức châu đi chăng nữa, cũng không thể chui vào bên trong. Muốn công phá Hổ Sơn đại trận của siêu cấp môn phái, bắt buộc phải tập hợp sức lực của một siêu cấp môn phái muôn người mới có khả năng. Mặc dù mỗi lần khởi động đại trận đều phải tiêu hao một biển linh thạch, nhưng chút tiền này Thiên Huyền Tông lấy được. Chương 437, Tranh thủ cơ hội kiếm lời lúc này, trưởng giáo Chí Tôn quay đầu, nhìn Tô Triệt mỉm cười nói. Nhìn thấy chưa Thiên Vũ, các ngươi nghĩ không thể nào là do các ngươi sáng tạo ra sao? Tô Triệt nhất thời nghĩ ra, mình từng hiến cho môn phái một tấm thượng cổ trấn sơn phù. Chuyện mà Cực Ngạc lão dược và Thần Húc lão tổ cho rằng không thể xảy ra là hộ sơn đại trận của các đại môn phái tu chân giới. Phòng ngự bên ngoài mặc dù mạnh, nhưng lực sát thương đối với bên trong thì cực kỳ có hạn, không thể cấu thành thương tổn đối với nguyên anh tu sĩ. Như vậy, lợi dụng trận pháp chi lực trục xuất nguyên anh tu sĩ ra ngoài theo thường quy mà nói cũng là không thể. Thứ hai, chốt điều khiển hộ sơn đại trận Thiên Huyền Tông được bố trí trong trưởng giáo đại điện. Mà bây giờ, trưởng giáo Chí Tôn thân ở cảnh Ký Phong, cách trưởng giáo Đại Phong hơn 2.000 dặm, căn bản không thể chỉ huy từ xa. Đây đều là một số kiến thức cơ bản của tu chân giới. Hơn nữa trước khi hành động, bọn Cực Ngạc sớm đã kiểm tra rõ các loại tình huống, mới dám xông vào sơn môn Thiên Huyền Tông. Nhưng chúng không biết Tô Triệt từng có được một tấm thượng cổ trấn sơn phù ở Tiểu Di Tiên Cảnh cống hiến cho tông môn. Lúc đó, Tử Tiêu từng nói qua, thượng cổ trấn sơn phù có thể khiến hiệu quả phòng ngự của hộ sơn đại trận chí ít tăng lên 30%. Tình hình thực tế thậm chí còn tốt hơn tính toán. Hiệu quả phòng ngự của Thiên Huyền Tông hộ sơn đại trận không những nâng cao gần 40%, mà còn tăng thêm một số công năng phụ trợ phương diện khác. Hiệu quả phòng hộ tăng lên 40% là khái niệm gì, chưa từng qua thực chiến đo lường, rất khó miêu tả chính xác. Nhưng trên lý luận mà nói, chỉ số siêu cấp khủng bố này tuyệt đối nói lên tất cả. Vốn dĩ 1 vạn người có thể phá vỡ, bây giờ gia tăng thành 1.4 vạn người mới có thể phá vỡ. Cũng không phải chuyện này có khả năng, gia tăng lên 2 vạn người, vẫn là không phá nổi. Bởi vì, chỉ cần lực công kích không qua nổi hạn mức phòng hộ của hộ sơn đại trận, tầm kết giới đó sẽ vững như Thái Sơn. Cực Ngạc lão dược và Thần Húc lão tổ hoàn toàn không nghĩ ra Thiên Huyền Tông hộ sơn đại trận lại cường đại như vậy. Chúng mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì chúng quá tin vào thực lực của mình, cũng đang nghĩ hộ sơn đại trận cùng lắm có thể trục xuất người ra ngoài, không thể cấu thành thương tổn trực tiếp với nguyên anh lão tổ thực lực. Cho dù có trận pháp tương trợ, chỉ dựa vào 5 người các ngươi, muốn hạ được 2 người chúng ta cũng là không thể. Cực Ngạc lão dùng ngữ khí u ám nói. Cách làm này chỉ càng khiến chúng ta tức giận, nếu có phá phách sơn môn các ngươi thì cũng đừng trách chúng ta trắng trợn. Tức giận, Tử Tiêu mật cười coi thường. Ngươi có cơ hội đó không? Cực Ngạc lão tổ trừng mắt giận dữ, sau đó hướng ánh mắt sang chúng đệ tử trên đài. Ta nếu một trưởng đánh qua, ngươi cho rằng có thể giết chết bao nhiêu người? Nguyên anh lão tổ chiến đấu tùy tiện tác động một cái đều có thể khiến luyện khí kỳ đệ tử tử thương vô số. Ý tứ của Cực Ngạc lão dù là, đây là tông môn các ngươi. Ở đây, ta là chân đất không sợ đi giày. Người chết có nhiều, cũng là người của Thiên Huyền Tông các ngươi. Ngươi có thể thử. Tử Tiêu dường như không quan tâm, ngữ khí thoải mái nói. Hôm nay, nếu để ngươi giết chết một người phái ta, không cần ngươi đồng thủ, ta cũng sẽ tự sát tạ tội. Những lời này nói quá kiên quyết, Tô Triệt thân là người đứng xem cũng không khỏi âm thầm lo lắng. Lời nói như nước hắt ra. Ngộ nhỡ Cực Ngạc lão tổ giết chết một đệ tử thực lực thấp thật, Tử Tiêu sư tổ biết ăn nói thế nào. Ha ha ha. Cực Ngạc lão dù hình như hưng phấn lắm, ngửa mặt lên trời cười. Ta không tin ngươi sẽ tự sát, nhưng rất vui lòng để ngươi làm một tiểu nhân nói không giữ lời. Lời vừa dứt, hắn liền từ cao không lao xuống, không đợi đáp xuống khán đài, đã đánh ra một trường. Vạn dù tông nổi danh với ngự dù chi đạo chứ chiến đấu lực cá nhân thì không quá mạnh. Nhưng muốn giết chết đám luyện khí đệ tử dưới đài, trường lực của bất cứ một vị nguyên anh lão tổ nào đều có thể dễ dàng giết chết một mảng lớn. Tử Tiêu và Mộc Dạ hai vị lão tổ bay vọt lên trời nghênh tiếp. Nhưng với khoảng cách cự ly hiện tại, khẳng định không kịp ngăn cản Cực Ngạc. Ngưng, Không ngờ trưởng giáo Chí Tôn lại đọc nhẹ một chữ, một lần nữa sử dụng sức mạnh mạnh mẽ của Hộ Sơn Đại Trận. Cực Ngạc Lão Tử trong không trung nhất thời cảm thấy có một luồng sức mạnh vô cùng cường đại tác dụng lên mình, tựa hồ rơi xuống một vũng bùn đặc. Bất luận là tốc độ lao xuống hay là động tác tứ chí đều bị làm chậm đi trăm lần. Cực Ngạc Lão Tổ nhất thời ý thức được hôm nay chính là ngày xui xẻo của mình. Không ngờ Thiên Huyền Tông Hộ Sơn Đại Trận lại lợi hại như vậy, hoàn toàn vượt qua thường quy. Á, Cực Ngạc giống lên một tiếng giận dữ, định bạo phát ra khí kình mạnh nhất trùng phá gông cùm này. Nhưng động tác của hắn chậm đi vô số lần, Tử Tiêu và Mộc Dạ thì không hề bị ảnh hưởng, đã xông gần đến nơi. Ầm, một đường Tử Tiêu thần lôi to như thùng nước sáng xuống chúng đầu. Trời ạ, thần lôi lớn đến thế sao? Tất cả đệ tử có mặt đều trợn mắt há mồm. Lúc này mới biết, một đòn toàn lực của Tử Tiêu sư tổ đáng sợ như thế nào. Tô Triệt cùng thầm tặc lưỡi, đường thần lôi này nếu rơi trúng đầu mình, cho dù thi triển ra tất cả thủ đoạn phòng ngự, kết cục cũng chỉ có thể là hóa thành tro đen, không tồn tại khả năng sinh tồn. Cực Ngạc Lão Tổ hành động bị hạn chế, hoàn toàn không thể tránh né, chỉ có thể dùng phòng ngự chi lực của mình liều lĩnh hứng chịu đường thần lôi. Rắc, thần lôi trúng đỉnh, Cực Ngạc Lão Tổ toàn thân run bắn, nhưng cũng không hổ là nguyên anh tu vi. Mặc dù có chút chật vật, nhưng vẫn có thể chống đỡ mà không hề bị thương. Vấn đề là đòn thần lôi này cũng tạo ra một lỗ hổng trên phòng hộ chi lực của hắn. Tranh thủ cơ hội, Mộc Dạ sư tổ vung tay, sưu một cái, một miếng gỗ màu xanh mực đâm xuyên qua lỗ hổng đó, khoan vào y bào trước ngực Cực Ngạc Lão Dược. Cực Ngạc Lão Dược kêu lên một tiếng ngao kỳ quái, giống như bị độc trùng cắn vậy. Dưới cảm giác đau đớn, thân thể hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, phần da thịt lộ ra bên ngoài nhất thời biến thành màu xanh mực. Hắn xong rồi. Tô Triệt thầm nghĩ, theo thường lý mà nói, Tử Tiêu và Mộc Dạ hai vị sư tổ muốn hạ một Cực Ngạc, đại chiến vài trăm hiệp cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Cuối cùng 90% là để hắn chạy thoát. Nhưng trưởng giáo Chí Tôn lợi dụng sức mạnh Hộ Sơn Đại Trận, biến Cực Ngạc Lão Tổ thành cá trong lu. Làm như vậy, muốn bắt được hắn nhất thời có thể làm được. Lúc này Cực Ngạc Lão dược chúng một hệ thần thông của Mộc Dạ sư tổ, bản thân hắn đã mất đi năng phản kháng. Nhưng người này dù sao cũng là nhân vật tôn sư cấp của ngự dược chi đạo, chỉ cần tâm niệm thoáng động, phần phật là có thể triệu hồi một phiến lớn âm ảnh. Chương 438, tranh thủ cơ hội kiếm lời. Thể thao, Dược Vương lớn quá. Tô Triệt sớm đã đoán ra hắn sẽ làm vậy. Nhiếp hồn thần thông kìm nén từ nãy đến giờ, ba phóng thích ra, kết thành một phiến nhiếp dược lam quang, chụp toàn bộ những âm hồn cao cấp mà Cực Ngạc Lão dược chiêu hô vào trong đó. Nhiếp hồn, chỉ dựa vào hai chữ đó là có thể biết nó là thiên địch số một của tất cả các âm hồn. Đối phó âm hồn, nhiếp hồn thần thông uy lực có thể cơ sở nguyên bản, bạo phát ra mấy lần, thậm chí hơn 10 lần hiệu quả. Có thể nói, cho dù có một nguyên anh thực lực dược đế xuất hiện trước mắt, Tô Triệt đều có gan chiến đấu. Ong, giữa không trung, mười mấy dược vương vừa mới lộ diện, toàn bộ đều có thực lực kim đan hậu kỳ. Lúc này, hơn một nửa đều là hồn lực chấn động, linh trí thất lạc, giống như lá cây phiêu phiêu, rơi xuống dưới đất. Nhiếp hồn, Tô Triệt có thể nói là đánh rắn dập đầu, không ngừng thu triển nhiếp hồn thần thông với đám dược vương này, tuyệt đối không để cho chúng có cơ hội tỉnh lại. Về phần con dược vương thực lực mạnh nhất và con dược đế lúc này đang bảo vệ bên cạnh Cực Ngạc, căn bản không cần Tô Triệt ứng phó. Phải biết, nơi này là trọng địa Thiên Huyền Tông, không những có Tử Tiêu, Mộc Dạ hai vị nguyên anh lão tổ, còn có rất nhiều kim đan hậu kỳ đại viên mãn chủ phong tôn giả, càng có thằng Hà kim đan trưởng lão, không cần Tô Triệt liều mạng, chỉ cần tranh thủ thời cơ kiếm chắc là được. Không trung rơi xuống 9 con dược vương. Tô Triệt bắt hết chúng vào tiên ngục, đưa vào u minh dược giới, biến thành dược bộc của mình. Cho dù không thành dược bộc, cũng phải giữ lại để dùng. Đợi đến sau này, khi u minh dược đế có đủ năng lực chịu tải, có thể rút đi sức mạnh của số dược vương này, thực sự đạt được thực lực cường hãn cấp bậc dược đế. 333 Nhiếp hồn thần thông phun ra ngoài như không cần tiền, 9 con dược vương rơi xuống khán đài, căn bản không có cơ hội tỉnh lại. Thiên Vũ đại sư huyên lợi hại quá. Đại sư huyên vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ, mà đã có năng lực đánh bại 9 con dược vương tương đương với tu sĩ kim đan hậu kỳ. Lợi hại quá. Ta nếu có thể sở hữu thần thông cường đại như đại sư huyên thì tốt biết mấy. Đệ tử có thể phát ra cảm khái như vậy, chí ít cũng phải là trúc cơ tu vi. Nếu không, sẽ không đủ nhãn lực phán đoán ra thần thông Tô Triệt lợi hại chỗ nào. Sưu, sưu, sưu. Chín vị kim đan kỳ đệ tử chân truyền là có nhãn sắc nhất, lập tức bay qua, định giúp Tô Triệt triệt để chế phục 9 con dược vương. Tô Triệt mặc dù dùng nhiếp hồn thần thông áp chế đám dược vương, nhưng vẫn không thể nói đã triệt để hạ gục bọn chúng. Vẫn cần một số thủ đoạn cường lực khác, triệt để trấn áp bọn chúng. Kỳ thực, không cần 9 đại kim đan chân truyền giúp đỡ, Tô Triệt chỉ cần phóng u minh dược đế ra ngoài. Dược đế đương nhiên có cách của hắn, có thể tóm gọn đám dược vương thần trí hỗn loạn này. Nhưng các sư đệ sư muội nguyện giúp đỡ, cũng không cần phải từ chối hảo ý của họ. Huống hồ Thiên Huyền Tông kim đan chân truyền chẳng có ai là phế vật. Đối phó đám dược vương thần trí hỗn loạn này, có lẽ là dễ như trở bàn tay. Số lượng vừa vặn đẹp, mỗi kim đan chân truyền đơn độc xử lý một con dược vương, chỉ dùng mười mấy tức công phu, 9 kim đan đệ tử chân truyền đã phong nhập đám dược vương đó vào trấn hồn lệnh bài, cùng nhau giao đến tay Tô Triệt. Huyền Cơ Phong Đoạn Thiên nhai ha ha cười nói, không ngờ xử lý một kim đan hậu kỳ thần dược có thể dễ dàng như vậy. Nhiếp hồn thần thông của sư huynh, ta bây giờ đã khó có thể chịu đựng. Tô Triệt mỉm cười, lúc này mới nhớ ra từng ước định với hắn, sau khi kết đan sẽ đấu với hắn một trận. Nhưng đến bây giờ, chỉnh thể thực lực của mình đã mạnh hơn những đệ tử từng bách chiến trên lôi đài không chỉ 10 lần. Đoạn Thiên Nhai đã không còn là đối thủ cạnh tranh của hắn nữa. Đoạn Thiên Nhai cũng biết vậy, nên mới chủ động nói ra những lời vừa rồi. Chát, miếng trấn hồn lệnh cuối cùng là của Thiên Kiếm Phong Kim Trùng đưa qua, nàng thì thầm nói, có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Tu Triệt mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng trả lời, bây giờ muội cũng có một phương diện năng lực nào đó có thể vượt qua ta. Ta tin là vậy. Kim Trùng thoáng sững người, không biết nói gì. Công phu mồm mép vốn không phải sở trường của nàng. Trong tiên ngục, lão hắc thu được 9 miếng trấn hồn lệnh, ha ha cười nói, nói thế nào, nàng ấy cũng là nữ nhân, chỉ cần năng lực sinh con, chủ nhân người đã không bằng nàng ta. Ta chỉ chính là cái này. Tô Triệt trong lòng cười nói. Lúc Tô Triệt đem 9 miếng trấn dược lệnh toàn bộ thu vào trong tiên ngục, trên đỉnh đầu, Tử Tiêu và Mộc Dạ hai vị lão tổ đã triệt để hạ gục Cực Ngạc lão dược. 9 con dược vương còn lại bị liên tục mấy đường Tử Tiêu thần lôi đánh cho dược khí tiêu tán, hồn thể tổn hại, tương đương thân hậu trọng thương, gần như mất đi chiến đấu lực. Con dược đế thực lực mạnh nhất không chịu được đòn liên thủ của hai vị lão tổ, trốn ngược trở lại trong ngự dược không gian của Cực Ngạc lão dược. Ba mấy cái Tử Tiêu thi triển toàn lực, cường hành đánh 7 tên dược vương bị thương vào một miếng trấn dược lệnh, tiện tay ném cho Tô Triệt. Lần này Tô Triệt coi như thu hoạch tổng cộng 16 con kim đan hậu kỳ dược vương. Nếu có thể thuần hóa thành dược bột, vậy thì sẽ rất thuận lợi. Cực Ngạc lão dược bị một giả sư tổ tóm trên tay, một nguyên anh lão tổ bởi vì thói xấu miệng hèn, cuối cùng trở thành tù nhân của Thiên Huyền Tông. Nhưng Tô Triệt cũng biết, giai đoạn trước mắt vẫn chưa đến lúc triệt để trở mặt với Vạn Dược Tông. cực ngạc lão dù có thể tạm thời giam giữ, nhưng không thể diệt sát, thậm chí không thể sỉ nhục hắn quá nhiều. Đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, phân lượng một vị niên anh lão tổ đều là không thể tính toán. Nếu giết chết hắn, vạn dược tông sớm muộn sẽ đại huy áp cảnh, dùng phương pháp tàn khốc nhất báo thù. Không làm như vậy, vạn dược tông còn mặt mũi nào tồn tại trên thế gian này? Cực ngạc lão dược đã hạ xong. Lúc này, vô số cặp mắt thiên huyền tông, toàn bộ hội tụ trên người linh dược sơn thần húc lão tổ. Có chút kỳ quái là, thần húc lão tổ từ đầu đến cuối không thể hiện ra phản ứng quá kịch liệt, cứ cười hì hì lơ lửng trên cao. Tô Triệt thầm đoán, người này cáo già xảo quyệt, chắc là nhìn thấy vết xe đổ của cực ngạc lão dược, đã xác định phản kháng thế nào cũng vô nghĩa, 90% là chuẩn bị giơ tay chịu trói. Cuối cùng, mặt nở nụ cười ung dung bước vào trong ngục, so với bị người khác kéo vào, thể diện vẫn nhiều hơn. Người đoán được tâm tư thần húc lão tổ không chỉ là Tô Triệt. Lúc này, Thanh Huyền đại trưởng lão từ từ bay lên, bay đến trước mặt thần húc, nói với hắn: lựa chọn của thần húc lão đệ rất sáng suốt. Chương 439 đào tạo dược vương. Thần húc lão tổ trả lời: nhưng lựa chọn của quý phái thì cực kỳ không sáng suốt. Bắt hai người chúng ta tương đương chính thức tuyên chiến với bảy đại môn phái, sẽ mang đến cho Thiên Huyền Tông đại họa ngập trời. Yên tâm đi, không đâu. Thanh Huyền đại trưởng lão lắc đầu nói: các ngươi xâm nhập phái ta vốn là đến đây làm khách, Thiên Huyền Tông giữ khách lại vài ngày cũng không làm tổn thương tính mạng các ngươi, cho nên chuyện này sẽ không phát triển nghiêm trọng như vậy. Thần húc lão đệ, chúng ta đều không phải trẻ con, đâu thể bị một hai câu uy hiếp mà sợ hãi. Thần húc không biết trả lời thế nào, chỉ có thể phiền muộn không nói. Thanh Huyền đại trưởng lão kích phát khí kình, chát chát chát mấy cái, phong bế tất cả đại huyệt quanh người hắn, cắt đứt năng lượng nguyên anh chi viện, phong bế công lực toàn thân. Loại phong ấm này chỉ là tác dụng tạm thời. Thần húc lão tổ dựa vào sức mạnh bản thân, một hai canh giờ là có thể phá phong ấm. Muốn triệt để nhốt những nguyên anh lão tổ này còn cần một số thủ đoạn phức tạp hơn. Thất đại môn phái mà thần húc lão tổ vừa nói là Thái Ức Môn, Vạn Dược Tông, Linh Dược Sơn, Huyết Thần Giáo, Huyễn Ma Giáo, Thiên Tâm Các, Cực Kiếm Ma Tông, Tam Tiên Đạo siêu cấp môn phái, Tứ Ma Đạo siêu cấp ma phái. Thất đại môn phái nếu liên hợp lại, chinh thảo Thiên Huyền Tông, chính xác có thể dùng đại họa ngập trời để hình dung. Nhưng giống như Thanh Huyền đại trưởng lão nói, mọi người đều không phải trẻ con, không dễ bị dọa như vậy. Thất đại môn phái liên hợp công phạt Thiên Huyền Tông, chuyện này đơn giản lắm sao? Nói làm là làm được sao? Tiên ma hai đạo, 12 siêu cấp môn phái khác đều sẽ ngồi nhìn không quản sao? Yêu tộc bát đại bộ cũng sẽ ngồi không quản sao? Nói không chừng thất đại môn phái bọn chúng chân trước vừa mới dốc toàn lực, chân sau đã bị những môn phái khác phá xào huyệt. Ví dụ nói, giải linh mạch dưới lòng đất của Thái Ức Môn rất khả năng sẽ bị người ta cướp đoạt một giọt không còn. Muốn hủy diệt siêu cấp môn phái như Thiên Huyền Tông, tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng. Không phải nói mấy nhà liên hợp là có thể làm được. Trên lịch sử tu chân giới, mấy siêu cấp môn phái diệt vong thực sự, chính xác là tự phát rồ, xa lánh chúng bạn, khiến công chúng phấn uất, mới bị tất cả môn phái hợp lại tấn công. Nói đạo lý đơn giản nhất, Thiên Huyền Tông nếu đến bước đường cùng, không tránh khỏi cuộc diện diệt môn. Vậy thì năm vị nguyên anh lão tổ hoàn toàn có thể từ bỏ môn phái, dùng năng lực của 5 người bọn họ tổ thành tiểu đội ám sát, triển khai báo thù điên cuồng với người của tất cả tông môn. Đối diện với 5 kẻ điên nguyên anh kỳ, ai mà chịu nổi? Đừng nói là đệ tử các môn phái, đến kim đan trưởng lão đều phải trốn trong tông môn không dám ra ngoài. Mấy chục năm, thậm chí 200 năm không dám ra ngoài, ai mà chịu nổi? Chính vì nguyên nhân này, Thiên Huyền Tông cũng không thể tùy tiện giết một vị nguyên anh lão tổ của tông môn khác. Chính là vì giữa hai bên đều tồn tại rất nhiều băn khoăn như vậy. Cực ngạc, thần húc bị Tử Tiêu và Mộc Dạ hai vị lão tổ đưa đi đâu đó, Tô Triệt cũng là không khỏi hiếu kỳ. Căn phòng có thể giam giữ nguyên anh tu sĩ có lẽ phải là một không gian linh bảo đặc thù. Hôm khác, nên đến đó xem một chuyến. Đệ tử nội môn tỉ thí. Thêm mấy trận nữa là kết thúc. Trước khi trời tối, nhất định có thể chọn ra 36 người chiến thắng. Thời gian này, Tô Triệt rảnh rỗi không có gì làm trong lòng căn dặn. Lão Hắc phóng thích một con rượu vương đưa vào U Minh rượu giới, xem có thể thuần hóa thành rượu bộc của ta hay không. Được, Lão Hắc lấy ra một chấn hồn lệnh bên trong chấn áp rượu vương bị thương. Kim đan hậu kỳ thực lực rượu vương tiến nhập tiên ngục. Các phương diện năng lực đều bị trăm lần áp chế. Tính ra, đến kim đan sơ kỳ cũng không bằng. Lão Hắc bản thể đã là kim đan trung kỳ thực lực. Thân là chủ nhân không gian tầng 1 tiên ngục, các phương diện thực lực đều sẽ được tăng lên trăm lần. Cho nên, xử lý một con dược vương như thế này vẫn là vô cùng dễ dàng. Dược vương bị gửi vào U Minh dược giới, tư tưởng Tô Triệt cũng đi theo. Trong dược giới đại điện, con dược vương kia vẫn muốn phản kháng, bị U Minh dược đế một đường kim quang đỉnh tại chỗ. Tô Triệt không khỏi lòng mang chờ đợi. Hôm nay một lúc thu hoạch 16 con dược vương, nếu đều có thể thuần hóa thành dược bục, tương đương 16 kim đan hậu kỳ siêu cấp đả thủ, sức mạnh của chiến đội tiên ngục sẽ... Hy vọng tươi đẹp này đang khuấy động trong lòng, không ngờ nhất thời có một chậu nước lạnh rồi xuống. Chủ nhân, con dược vương này không thể thuần phục, U Minh dược đế bẩm báo nói. Tại sao? Tô Triệt vội vàng hỏi. Những dược tướng trước đây đều có thể thuần phục mà. Khởi bẩm chủ nhân, Vệ Lý nói, bất luận là dược vương hay dược đế, chỉ cần vào U Minh dược giới đều có thể thuần phục. U Minh dược đế cung kính trả lời. Nhưng con dược vương này đi theo cực ngạc lão dược đã mấy trăm năm. Ban đầu vẫn chỉ là một con dược vệ nho nhỏ, sau đó từng bước đi theo cực ngạc lão dược trưởng thành đến ngày hôm nay. Lòng trung thành của hắn đã không thể nghịch chuyển. Chỉ có thể xóa bỏ toàn bộ ký ức và linh trí hắn, biến thành một âm hồn chuyện gì cũng không biết, gần như đần độn. Dược vương đần độn. Tô Triệt trong lòng thở dài nói, cho dù có thực lực kim đan hậu kỳ, đầu óc không linh quang cũng vô tác dụng. Chủ nhân không cần thất vọng, thuộc hạ vẫn còn biện pháp khác. U Minh dược đế lại nói. Ồ, mau nói. Tô Triệt tinh thần phấn chấn. Đầu tiên biến nó thành một con dược vương đần độn, sau đó sắp xếp một con dược tướng từng chút nuốt chửng nó. Dược đế từ từ nói, U Minh dược giới có thể rút ngắn quá trình tiến hóa của âm hồn xuống 10 lần. Ta tính, chỉ cần 1-2 năm, thuộc hạ có thể đào tạo ra một con dược vương hoàn toàn mới. Thực lực không hề giảm sút phần nào. Chỉ cần 1-2 năm, đúng thật là phong hồi lộ chuyển. Thất vọng lúc nãy của Tô Triệt đột nhiên tiêu tán hết. Trước mắt đã chuyển hóa thành vô số kinh hỉ. Vâng, chủ nhân, hơn một năm thời gian có lẽ là đủ. U Minh dược đế cung kính trả lời. 1-2 năm thời gian Tô Triệt nhất định đợi được. Vốn dĩ kế hoạch chính là 2 năm tới sẽ không đi đâu. Ngoan ngoãn đợi trong môn phái. Đầu tiên đem tu vi nâng lên kim đan trung kỳ. Sau đó đi Linh Dược Sơn diệt trừ Lô Trưởng Thanh kia. Lấy được nguyên thần của hắn. Thuận tiện cũng có thể thay Linh Lung và Dược Viên trưởng lão trả mối thù khắc cốt ghi tâm. Thời gian hoàn toàn kịp. Vì vậy, tổng cộng 16 con dược vương lần lượt bị đưa vào U Minh dược giới. Bị dược đế xóa bỏ ký ức và linh trí. Biến thành 16 khối năng lượng thể. Chờ đợi bị 16 con dược tướng trung thành với Tô Triệt từ từ nuốt chửng. Đêm hôm đó, cảnh ký phong yên ứng vô cùng. Bất luận là tuyển thủ thi đấu hay mấy vạn khán giả trên khán đài đều đang yên yên tĩnh tĩnh đả tỏa nghỉ ngơi. Chương 440. Sự biến hóa của nhân sinh dưới trời. Một đường thân ảnh vô thanh vô tức đáp xuống bên cạnh Tô Triệt. Tô Triệt ngoái đầu nhìn, truyền âm hỏi, Tử Tiêu sư tổ, lâu như vậy mới xong việc, cách đó đương nhiên. Tử Tiêu truyền âm trả lời: ngươi cho rằng phong ấn hai nguyên anh lão tổ dễ lắm sao? Sắp làm ta mệt chết rồi. Định nhốt chúng bao lâu? Tô Triệt lại hỏi. Giam giữ chúng chỉ là vấn đề thể diện, không thể khiến người khác cảm thấy Thiên Huyền Tông chúng ta dễ bắt nạt. Tử Tiêu trả lời nói: ta tính Linh Dược Sơn và Vạn Dược Tông rất nhanh sẽ phái người đến đàm phán. Đi đi về về mất khoảng mấy ngày. Chúng ta tùy tiện đưa ra điều kiện, sau đó thả chúng đi. Đáng tiếc thật. Tô Triệt thở dài một tiếng khe khe. Đáng tiếc cái gì? Tử Tiêu liếc mắt nhìn. Nếu giết chết chúng thật, phiền phức sẽ rất lớn. Chí ít không thể khiến chúng chết trong Thiên Huyền Tông Sơn Môn. Ngươi nếu muốn trừ khử chúng, vậy thì hãy tranh thủ thời gian, mau chóng tấn cấp Nguyên Anh kỳ. Đến lúc đó, hai chúng ta lấy một miếng vải đen bịt mặt. Hừ hừ, ta chuyện gì mà không dám làm. Tô Triệt vô thành vô tức gật đầu. Lão Hắc trong tiên ngục lẩm bẩm: chủ nhân nhà ta không bịt mặt đã là đại vương gây rối rồi. Một khi đã bịt mặt, sợ quá, không dám nghĩ nữa. Lúc này Tử Tiêu móc ra một túi càn khôn, ném lên đùi Tô Triệt. Tú càn khôn loại thấp nhất, cũng chính là loại Thiên Huyền Tông phát cho mỗi một đệ tử ngoại môn. Tô Triệt nhặt túi càn khôn lên, bỏ tâm thần của mình vào đó kiểm tra, khóe miệng nhích lên một nụ cười nhẹ. Bên trong túi càn khôn chỉ chứa một thứ, đó chính là con thánh ma khôi lỗi mà Cực Ngạc lão tổ bỏ 501 viên linh thạch mua ở hội giao dịch Phù Không Thành. Hôm nay Cực Ngạc lão vừa trở thành phạm nhân của Thiên Huyền Tông, không tránh được bị Tử Tiêu bắt chẹt một phen. Tranh đi tranh lại, đảo qua đảo lại, cuối cùng con khôi lỗi này vẫn rơi vào tay ta. Tô Triệt thầm cảm thán, chuyện trên thế giới này đúng là kỳ diệu. Đến lúc này, cũng chính là có hai con thánh ma khôi lỗi, một con do Lão Hắc điều khiển, nhất định có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất của nó. Con còn lại, có thể tùy tiện giao cho con dược tướng nào đó trong dược giới điều khiển. Tâm tư linh hoạt chắc chắn không hề thua kém Lão Hắc, nhưng chỉ yêu cầu nó phát huy ra công kích mạnh nhất hoặc phòng ngự mạnh nhất hai tác dụng này, cũng là có thể chiến thắng. Bây giờ, cộng thêm 16 con kim đan hậu kỳ dược vương, cộng thêm xà nữ, dược đế và hỏa nha, chiến đội tiên ngục quy mô đã siêu cấp khả quan. Tô Triệt thầm hưng phấn chờ đợi. Đúng, sau khi nuốt Long Châu còn có tiểu giao long, đợi nó tỉnh giấc nhất định cũng sẽ tấn thăng lên yêu thú cấp 3. Tiểu giao long vẫn đang say ngủ, nhưng căn cứ biến hóa trên khí tức phán đoán, có lẽ là sẽ tỉnh dậy trong 3 đến 5 tháng nữa. Trong tiên ngục còn có một con yêu thú đang ngáy khò khò, chính là con hoang thần thử cùng Tô Triệt đồng thời tiếp nhận thần bí chi huyết truyền thừa trong hoàng thần cốc Phong Lôi Tuyết Tuyệt Địa. Con chuột khổng lồ đó đã ngủ hơn 2 năm nay cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tô Triệt cũng đoán, sở dĩ nó chưa tỉnh dậy là vì năng lượng của giọt thần bí chi huyết kia quá cường đại, muốn tiêu hóa hấp thụ hết, có khả năng cần 10 năm 8 năm, thậm chí lâu hơn. Đừng nói con chuột đó, cho dù là mình đến bây giờ cũng chỉ tiếp nhận 1/10 truyền thừa của thần bí chi huyết. Đủ thấy, vị viễn cổ ma thần kia cường hãn đến trình độ nào. Ngày hôm sau, nội môn đại tỷ thí tiếp tục tiến hành, chọn ra 10 tuyển thủ lên lôi đài trung tâm. Quá trình thi đấu chắc chắn là càng lúc càng hấp dẫn. Nhưng đối với Tô Triệt mà nói, chiến đấu ở tầng thứ này chẳng khác gì xem diễn trò, không có nhiều sức hấp dẫn. Thiên Huyền Tông Hộ Sơn đại trận một nửa chuyển về trạng thái thứ nhất, cũng chính là trạng thái bán khởi động. Cũng chính là nói 11 nguyên anh tu sĩ bị truyền tống ra ngoài hôm qua lại có cơ hội xâm nhập Sơn Môn. Nhưng Tô Triệt và 5 vị lão tổ đều nghĩ chúng không có gan đến nữa. Nguyên anh kỳ tu sĩ sống rất cẩn trọng, đã lĩnh giáo sự lợi hại của Thiên Huyền đại trận, sao có thể mạo hiểm lần nữa. Sự thật cũng là như vậy, cả một ngày không thấy có thêm kẻ xâm nhập nào đến gây rối. Hôm đó, thuận tiện chọn ra toi 10 đệ tử nội môn, trong đó có Thiên Cơ Phong Mục Vân, Thiên Lô Phong Hoa Lục, Thiên Vật Phong Chân Lam mà Tô Triệt biết. 4 năm trước đệ tử nội môn Phong Vân Bảng, Ngọc Thanh xếp thứ 5, Hoa Lục xếp thứ 6, Chân Lam xếp thứ 7, Mộc Vân xếp thứ 8. Năm đó khi cùng họ tương ngộ ở Phong Ma vực, Tô Triệt vẫn chỉ là một luyện khí nhị tầng tiểu nhân vật. Nhìn thấy họ, bắt buộc phải ngoan ngoãn gọi một tiếng sư huyên sư tỷ. Đến hôm nay, trên lôi đài trung tâm cảnh ký phong, Hoa Lục, Chân Lam và Mộc Vân đã so đấu nhiều trận, không chút bất ngờ giữ vững địa vị top 10. Nhưng họ lại muốn được Thiên Vũ đại sư huyên đích thân trao giải. Tiểu nhân vật năm nào hôm nay đã là đại sư huyên. Cái này gọi là phong vân biến hóa, thế sự khó lường. Phần thưởng của top 10 hoàn toàn giống nhau. Mỗi người có thể nhận được một món linh khí cao cấp, 100 viên linh thạch trung phẩm, 2 vạn điểm cống hiến và cơ hội công khai khiêu chiến đệ tử chân truyền. Đương nhiên, ý nghĩa thực sự của phần thưởng chính là 2 ngày sau chọn ra 2 đệ tử chân truyền danh ngạch. Trên lôi đài, Tô Triệt đem phần thưởng phát đến tay các sư đệ sư muội. Đến phiên người thứ 3 Mộc Vân, Tô Triệt dịu dàng nói: "Chúc mừng Mộc Vân sư muội tiến bộ rất nhanh. 4 năm trước nổi môn phong vân bảng, nàng vẫn là xếp hạng thứ 8. Nhưng đó chỉ là một kiểu đánh giá tổng hợp. Chỉ có thông qua lôi đài so đấu hôm nay mới có thể chứng minh thực lực chân chính của mình. Đa tạ Thiên Vũ đại sư huynh." Nhận phần thưởng từ tay Tô Triệt, trong lòng Mộc Vân chắc hẳn phải có rất nhiều cảm xúc. Tiểu thiếu niên thực lực thấp kém năm nào, hôm nay đã là chân truyền đại sư huynh số 1 được hàng vạn đệ tử ngưỡng mộ. Nghe nói còn được nội định là trưởng giáo chí tôn đời tiếp theo. Khoảng khắc này, Mộc Vân cũng có chút cảm giác hư huyễn như đang trong mơ. Giống như khoảng khắc nhìn thấy hắn trong phong ma vực, căn bản không phải hắn. Ngày đó, bởi vì hắn cống hiến ra mấy tấm thượng phẩm linh phù, bản thân còn hứa qua sẽ ghi nhớ món nợ ân tình này. Nhưng trước mắt, hắn đã ở tít trên lăng tiêu, cao không thể với. Món nợ ân tình vĩnh viễn không có cơ hội trả lại. Đến lượt người thứ 5 Hoa Lục, Tô Triệt cũng đặt phần thưởng lên tay hắn, nói một tiếng chúc mừng, sau đó truyền âm nói: "Hoa Lục sư đệ, hy vọng từ nay về sau để có thể dùng vài phần trí tuệ, bớt vài phần tính toán. Trong bổn môn, phẩm tính một người cũng rất quan trọng." "Vâng Thiên Vũ đại sư huynh." Hoa Lục sợ hãi gật đầu trả lời: "Đệ nhất định ghi nhớ trong tim."